Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Peo cùng Chaka. Chú ý phòng ngự, nhanh lên một chút đi gọi Chaka đội trưởng tới. Peo sắc mặt nghiêm nghị nhìn gián đất phi hành quá lai nhân. Từ người kia năng lực xem, có thể là một cái hệ lô gia năng lực giả. Đây đối với quốc vương hộ vệ quân mà nói, là một cái phi thường khó có thể đối phó người A. Chỉ hy vọng người vừa tới không phải là tới tìm phiền toái đi. Chẳng qua là trong chốc lát, tạm thời làm quốc vương hộ vệ quân đội trưởng Chaka liền mang theo đại đội binh lính. Đi tới xảy ra chuyện trên thành tường. Peo, xảy ra chuyện gì? Đối với, đúng, vương quốc Alabasta mà nói, trừ cuộc sống ở bên trong đại dương biển mèo ở ngoài, diều hâu cùng lang là cái này cái quốc gia thần thánh động vật. Ngay cả cửa vương cung đều để cái này hai loại động vật đá pho tượng. Cho nên hệ dầu hần, điểu điểu quả thực chim cắt hình thái, năng lực giả Peo cùng hệ dầu hần, cầu cầu. Quả thực hồ lang hình thái, năng lực giả Chaka. Hai người cùng xưng là vương quốc Alabasta mạnh nhất chiến sĩ. Hai người một cái thiện lớn lên không chiến, một cái am hiểu mặt chiến. Phối hợp một mực thân mật vô gian, cùng một chỗ canh giữ vương cung, bảo vệ Nefentari vương tộc an toàn. Cho nên khi Peo phái người bảo hắn biết có nghiêm trọng đột phát tình trạng thời điểm, Chaka lập tức liền mang đại đội nhân mã tới. Không biết tình trạng, người tới định ý không rõ. Bất quá chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Hắn rất có thể là hệ lô gia năng lực giả. Peo thấy Chaka tới sau, nhất thời tâm lý buông lỏng một chút. Ngay sau đó liền vội vàng nhắc nhở đến. Đã lâu không gặp a, Peo. Người sức quan sát vẫn là bén nhạy như vậy. Lúc nào? Peo kinh ngạc quay đầu lại. Chỉ thấy cái kia nghi là hệ lô gia năng lực giả người. Cũng không biết lúc nào tới đến phía sau hắn. Đứng ở nơi này tường thành tường đôn trên. Chỉ thấy người này bên hông chớ hai cây bội kiếm. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Vóc người anh vĩ cao ngất. Chỉ là bởi vì mũ ngăn che, để cho người không thấy rõ hắn toàn bộ mặt mũi. Chẳng qua là nhìn hắn giọng thật giống như cùng Peo nhận biết. Hơn nữa còn rất quen dáng vẻ. Làm sao có thể? Peo khiếp sợ lui về phía sau mấy bước. Tại Peo xem ra, coi như hắn là hệ lô gia năng lực giả. Lấy hắn mới vừa rồi tốc độ, là tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy tới nơi này. Người rốt cuộc là người nào? Sớm lấy thuộc về tình trạng giới bị Chaka, lập tức biến thân thành hồ lang hình thái ngăn cản tại người xa lạ này trước mặt. Chaka đội trưởng, ngay cả ta ngươi đều quên sao? Chỉ thấy người này khẽ cười nói những lời này sau, liền đem trên đầu mũ đem xuống, lộ ra một tấm đại khái 17, 8 tuổi thiếu niên gương mặt. Lúc này hắn chính diện lộ mỉm cười cùng Peo. Chaka hai người chào hỏi. Nhìn dáng dấp bọn họ là thật nhận biết. Hiểu được bọn họ tầng quan hệ này, các binh lính nhất thời để lại người kém cỏi trong vũ khí. Xem ra người tới hẳn không phải là địch nhân. Ngươi là Steli Điện Hạ. Peo cùng Chaka thấy rõ ràng người tới sau, lập tức kinh ngạc nghẹn ngào gọi ra. Không muốn ở đây sao? Nói. Ta đã ra biển làm hải tặc đây. Đang gọi Điện Hạ liền có chút không thích hợp. Cho nên các ngươi vẫn là để cho ta Sally đi. Sally trong miệng mang theo không hiểu nụ cười. Không có vấn đề nói. Đối với mình hải tặc thân phận, Sally chưa bao giờ cho là nhục. Đối với thân phận quý tộc cũng chưa bao giờ lấy làm vinh hạnh. Gặp Peo cùng Chaka hai người rốt cuộc nhận ra hắn sau đó, Sally đi về phía trước một bước. Từ tường thành tường đôn trên đi xuống. Bước hướng hai người đi tới. Tại Aliubana gây ra động tĩnh lớn như vậy chính là Sally. Lúc này Sally ăn mặc cùng giống nhau vương quốc Alabasta người không có gì khác biệt. Trừ trên đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Mặc trên người là sa mạc đặc biệt chống gió cắt quần áo. Trên cổ còn mang theo một cái khăn quàng. Quần áo nhan sắc cũng là đất có chút bỏ đi ám hoàng sắc. Cái này lần Sally tới rất vội vàng. Từ Đông Hải vương quốc Goa lên đường. Một mực ngựa không ngừng vó câu đi tới đại hải trình. bởi vì nhất định phải thừa dịp băng hải tặc mũ rơm còn chưa tới Alabasta thời điểm trước đi tới nơi này. Dọc theo đường đi ngay cả vật liệu cũng không có bổ sung qua. Sally có lẽ là lúc trước liền cùng vương quốc Alabasta từng có trên phương diện làm ăn qua lại. Sau đó nhận biết cái này cái quốc gia Vivi công chúa. Nàng đưa cho Sally một món lễ vật. Một cái vĩnh viễn chỉ hướng vương quốc Alabasta vĩnh cửu lóc bao. Đây cũng là Sally cùng Bartolomeo bọn họ có thể trực tiếp vòng qua rất nhiều đảo nhỏ. Dẫn đầu đi tới vương quốc Alabasta nguyên nhân. Sally trước tiên đem Sally hào đặt ở Đông Hải để cho Bartolomeo thủ hạ phụ trách trông coi. Mà mình thì mang theo Sally gia tộc tất cả mọi người ngồi mới gia nhập gia tộc Bartolomeo thuyền bè. Trang bị nhẹ nhàng quần áo thường đi tới Alabasta. Bởi vì Sally qua đi cứu viện kế hoạch liền muốn bắt đầu từ nơi này triển khai. Mà Tashiji muội muội biết rõ Sally muốn từ hải quân trong tay cứu ra Wadi. Nhưng là muốn từ hải quân trong tay cứu ra một người. Không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Mặc dù biết cái này cái sự tình Sally không thể nào biết làm đến. Nhưng là Tashiji lo lắng Sally sẽ bởi vì kế hoạch thất bại mà làm ra nguy hiểm gì động tác. Cho nên hắn cũng yêu cầu muốn cùng một chỗ đi theo tới. Mà đối với... Đúng, Sally mà nói thì càng là cầu cũng không được. Đường Bartolomeo báo cáo thuyền bè đã đi đến vương quốc Alabasta thời điểm. Sally đã đợi không kịp cùng mọi người hành động chung. Chẳng qua là nói cho bọn hắn biết chính mình đi vũ yến. Đến lúc đó Sally sẽ cùng bọn họ hội họp sau đó. Sally liền chính mình lái yên vụ quả thực bài thúc đẩy trang bị đi Alubana. Chẳng qua là Sally không nghĩ tới hắn không nhịn được động tác vậy mà sẽ đưa tới vương cung phản. Ứng to lớn, cũng còn khá Sally cùng Peo. Chaka hai người vẫn tính là người quen, cho nên không đến nổi sẽ phát sinh hiểu lầm. Sally hôm nay nhưng là tới nói sự tình. Nếu là xảy ra mâu thuẫn nói, sẽ cho Sally kế hoạch mang đến không ảnh hưởng tốt. Hải tặc. Sally nói để cho Peo cùng Chaka hai người rốt cuộc nhớ tới. Người trước mắt này đã không phải là lúc trước kia cái quốc gia thái tử. Mà là đã biến thành bị chính phủ thế giới treo giải thưởng 300 triệu berry siêu cấp lớn hải. Tạc, hơn nữa nhìn trước hắn dáng vẻ. Sally hẳn là một vị hệ Loza năng lực giả. Thực lực chỉ sợ cùng vương quốc Alabasta anh hùng thất vũ hải cát. Crocodile đã không phân cao thấp. Người tới có gì muốn làm? Hải tặc Sally. Nếu Sally đã kéo ra cùng quan hệ bọn hắn. Như vậy Peo liền biết thời biết thế bỏ qua một bên cùng Sally quan hệ. Ở nơi này không ổn định thời điểm. Cùng một cái treo giải thưởng 300 triệu berry hải tặc dắt lôi kéo cùng nhau. Đối với. Đúng. Cái này cái quốc gia tới nói không chắc là chuyện tốt. Cho dù là bọn họ lúc trước tư giao coi như không tệ. Kỳ thực Sally có thể cùng Peo, Chaka hai người nhận biết nguyên nhân vô cùng đơn giản. Ban đầu Sally xây dựng vương quốc Goa thời điểm, đã từng cùng vương quốc Alabasta thành lập qua bình thường bang giao hoạt động. Mà vương quốc Goa cùng vương quốc Alabasta từng tại buôn bán hợp tác thượng tiến hành qua xâm nhập. Hợp tác, mà làm đi ra ngoài nhân viên Vivi công chúa đã từng mấy lần đi nước ngoài qua vương quốc Goa. Mà làm Vivi công chúa hộ vệ, Peo cùng Chaka hai người tự nhiên cũng liền cùng đi đã đến vương quốc Goa. Làm đội chủ nhà, Sally lúc ấy nóng nảy chào dâng khoản đãi qua bọn họ. Cùng bọn họ đều trở thành không tệ bằng hữu. Chẳng qua là sau đó vương quốc Alabasta xảy ra nội loạn. Cho nên cũng liền cùng Peo bọn họ đoạn liên lạc. Đây là mấy năm này sau đó, Sally thứ nhất lần thấy bọn họ. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ là như vậy tình cảnh. Ta là tới cùng vương quốc Alabasta tới làm một cái giao dịch. Peo, người thông báo một tiếng Cobra quốc vương. Thì nói ta Sally đến. Là vì hắn quốc gia mà tới. Peo ánh mắt phức tạp nhìn Sally. Có chút không biết rõ hắn rốt cuộc giở trò quỷ gì. Bất quá nếu sự tình đã lên cao đến quốc gia trình độ. Như vậy thì không phải hắn có thể làm chủ. Cho nên hắn phải nêu lên thoáng cái quốc vương bệ hạ. Chaka, người theo dõi hắn. Ta đi nói cho quốc vương. Ừ, người yên tâm đi đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Peo thân hình biến hóa, biến thành một cái to lớn chim cắt, nhanh chóng hướng trong vương cung bộ bay đi. Đây chính là điểu nhân sao? Mặc dù không phải thứ nhất lần thấy, nhưng là Sally vẫn có rất lớn lòng hiếu kỳ. Dù sao đây chính là chính phủ thế giới công nhận chỉ có 5 loại phi hành năng lực một người trong đó. Bất quá Sally đối với, đúng, chính phủ thế giới quyền uy kết quả có rất lớn nghi ngờ. Không nói còn lại, lại biết bay mà nói. Chỉ là Sally biết rõ liền không dừng 10. Chính phủ thế giới, không sai biệt cho lắm. Chẳng được bao lâu, Peo liền lại từ bay trên trời trở lại. Rơi trên mặt đất lại biến trở về thân thể con người dáng vẻ. Quốc vương đáp ứng thấy ngươi một mặt, nhưng là ngươi cũng không nên có động tác khác. Hải tặc Sally, Peo lúc này sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chăm chú vào Sally. Yên tâm được, ta là tới làm ăn. Ngươi hẳn biết ta tin dự đi. Sally trong miệng lộ ra một chút cười khẽ. Căn bản cũng không có đem Peo cảnh cáo coi thành chuyện gì to tát. Không phải Sally xem thường Peo thực lực, mà là hắn lúc trước cùng Peo đã từng hữu hảo luận bàn qua mấy trở về. Khi đó Sally trừ kiếm thuật ở ngoài không có còn lại năng lực. Còn như thắng bại như thế nào? Nói như thế nào đây? Sally cảm thấy liền Peo cùng Chaka hai người có chút cô phụ cái này Alabasta ngàn năm cổ quốc mạnh. Nhất chiến sĩ xưng vị. Mặc dù Peo lo lắng rất có cần phải, nhưng là cái này lần hiển nhiên có chút hơi thừa. Sally cái này lần tới đúng là cùng Cobra quốc vương thương lượng một chút trọng yếu sự tình. Cho nên hắn là không sẽ đối với Cobra quốc vương ra tay. Lại nói, không nói những nguyên nhân khác. Mặc dù Sally cùng Cobra không quen biết, nhưng là liền hướng hắn là Vivi công chủ phụ thân một điểm này. Sally cũng không sẽ đối với Cobra quốc vương thế nào. Hải tặc. Uy tín sao? Giống như ngươi nói, ngươi đã là một hải tặc. Lúc này Chaka đã biến trở về thân thể con người, mang theo trào phúng nói. Không trách lúc này Chaka đối với. Đúng, Sally lúc trước người bạn này lãnh đạm như vậy. Thật sự là hiện tại vương quốc Alabasta thế cục tồi tệ thành cái bộ dáng này. Tứ vô kỵ đạn các hải tặc tuyệt đối đưa đến đổ dầu vào lửa tác dụng. Hải tặc cho tới bây giờ đều là một đám tập hèn hạ vô sỉ, tham lam vô độ, vô pháp vô thiên, sở hữu tồi tệ tính cách làm một thân biển thượng nhân cặn bã. Cái này lần thừa dịp vương quốc Alabasta nội loạn thời điểm, tại duyên hải các thành phố thừa dịp cháy nhà hôi của. Có thể nói vương quốc Alabasta là bị hại nặng nề, cho dù có quốc gia anh hùng Crocodile cùng quốc vương quân đội xua đuổi. Cũng không ngừng được một nhóm lại một nhóm tràn đầy tham lam hải tặc. Mà còn đừng tưởng rằng thất vũ hải danh hiệu liền dùng tốt phi thường. Ở nơi này cùng đại hải trình trên, không đem hải quân cùng thất vũ hải coi ra gì hoặc là mang trong lòng may mắn hải tặc. Có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên dù là Sally trước kia là hắn nói chuyện bằng hữu, nhưng là một khi lập trường xuất hiện biến hóa, thì nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Đồng thời hắn cũng vì Sally lựa chọn có chút không hiểu. Hảo hảo quý tộc không làm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi làm hải tặc. Nói cũng đúng. Cho nên các ngươi phải cẩn thận một chút mới được a. Chaka phản ứng Sally cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không phải thứ nhất cái làm như vậy người. Cũng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng. Giải trừ phòng bị sau. Sally tại Peo cùng Chaka hai người dưới sự hướng dẫn, 7 vòng 8 nhiễu rốt cuộc đi tới ở vào Alubana trung tâm thành phố Vương Cung. Cứ việc Sally lúc trước cùng Vương quốc Alabasta từng có không ít làm ăn lui tới, mà còn cùng Vivi công chúa cũng coi là không tệ bằng hữu. Nhưng là làm một quốc gia trưởng khống giả, Sally là rất ít rời đi Đông Hải. Xa nhất hoạt động khoảng cách chính là kia lần là ác ma quả thực. Đi tới nhà hàng nổi trên biển Barati, ở nơi nào cho dép đánh 2 tháng công. Cho nên đối với vương quốc Alabasta trừ đang động tràn đầy trông được đến những thứ kia. Cũng chính là nghe Vivi công chúa đã từng kể lể, nhưng là dù sao cũng là từ phe thứ ba con đường đạt được tin tức. Không có trực tiếp lãnh hội qua, nhưng là cái này lần tại Peo cùng Chaka dẫn đường dưới. Đường xe ly xuyên qua kia từng cái cửa cung, đi ngang qua kia từng cái tường rào thời điểm. Sally thật cảm nhận được kia loại đến từ ngàn năm cổ quốc khí tức trùng kích. Loại cảm giác đó không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Giống như Sally lúc trước còn tại trái đất thời điểm. Thứ nhất lần đi đôn hoàng mà cao quật cùng tử cấm thành một dạng. Kia loại đập vào mặt văn hóa khí tức. Xác thực để cho Sally tâm thần thật lâu không thể chấn định. Alabasta thật là một cái không tưởng ngàn năm cổ quốc a. Đi theo Peo cùng Chaka hai người ước chừng đi có 10 phút sau. Đi tới một cái ước chừng cao 5 mét cự môn trước mặt. Vương quốc Alabasta quốc vương Nafetter lỗ lệ. Cobra đang ở bên trong chờ Sally. Các loại, chờ, Chaka đi vào thông báo sau. Sally cùng Peo hai người liền đứng ở nơi này trước cửa. Thưởng thức cửa này trên phù điêu. Hứng thú nồng nơi lúc Sally không khỏi mở miệng khen ngợi một câu. Hừ, xem ra quý tộc xuất thân hải tặc xác thực cùng giống nhau hải tặc không giống nhau. Vậy mà có thể thưởng thức đến cửa này trên phù điêu. Sally, người làm hải tặc thật khá là đáng tiếc. Xem ra Sally đối với. Đúng, Alabasta ca ngợi để cho Peo rất là hưởng thụ. Ít nhất hiện tại cuối cùng từ hắn nơi này nghe được một câu nghe coi như lọt tai nói. Có đôi lời gọi sao sao sâu trách chi cắt đi. Ban đầu Sally cùng Peo nhưng là không có gì giấu nhau bạn tốt. Hai người thậm chí ra tay tỉ thí mấy lần. Cùng Chaka cái kia suy nghĩ hình thức có chút cứng ngắc ra hỏa so sánh. Sally cùng Peo trò chuyện càng hợp nhịp. Nhưng là Peo biết rõ Sally trở thành một hải tặc sau này. Hắn cảm giác mình bị lừa. Một cái tao nhã lễ phép quý tộc làm sao có thể sẽ trở thành một hải tặc. Nhưng là sự tình chính là cái này sao tàn khốc. Mà Sally lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có trực tiếp ra tay để cho Sally cút về không muốn đang làm hải tặc. Đã là hắn nhẫn nại cực hạn. Vào đi, Sally. Quốc vương bệ hạ đã cung kính chờ đợi đã lâu. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.